Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn cả cá trong thiên hồ. Thật sao? Vậy, chúng ta mau về tông môn thôi. Ba tỷ muội không chờ nổi nữa rồi. Nói đến chuyện quay về tông môn, tinh thần Diệp Phong bỗng có chút hốt hoảng. Đúng rồi. Đã ra ngoài hơn một tháng, hắn chẳng những tìm được 5 loại nguyên liệu cần thiết cuối cùng để luyện chế phá giới châu mà còn tiện thể tu luyện thái âm chi lực và thái dương chi lực đến độ viên mãn. Ngay cả căn cơ tu hành cũng tăng cường gấp đôi. Ngoài ra còn kéo thêm một mối thù của thánh tôn thiên tộc, còn được biết thêm về một giai đoạn lịch sử tăm tối của tiên giới mấy triệu năm trước. Tất cả những thứ trên đều là thu hoạch khổng lồ. Đương nhiên, hắn còn căn cứ theo phiên bản thất bộ đăng tiên hoàn toàn mới để sáng tạo ra nhất bộ nhập đạo với uy lực mạnh hơn. Chuyến đi tới tiểu tiên giới lần này đã là công đức viên mãn. Đã đến lúc trở về tông môn. Chờ ta luyện thành phá giới châu, sẽ lập tức tới tinh không tam thiên giới, giết chết minh chủ của đạo liệp liên minh. Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi. Hôm đó, Diệp Phong dẫn theo ba tỷ muội cá vàng tới tìm Phục Khắc cổ thánh. Diệp trưởng môn muốn đi về rồi sao? Phục Khắc cổ thánh có chút không nỡ, nhưng nghĩ lại, với khoảng cách giữa bọn họ, đi qua đi lại giữa thần châu và tiểu tiên giới, thanh thì chừng nửa ngày là đủ rồi. Nếu gia tăng tốc độ thì sẽ nhanh hơn. Một canh giờ là đủ để vừa đi vừa về. Diệp trưởng môn, ngài phải đi về. Nhưng chúng ta còn chơi chưa chán. Biết Diệp Phong muốn về thần châu, Chân Long cổ thánh và Tinh Hà thánh nhân bèn vội vàng trở lại tiên điện tại Tiên Sơn. Các ngươi chơi tiếp đi, ta về trước. Diệp Phong vẫy tay tạm biệt với mọi người. Soạt. Một tiếng động nhỏ vang lên, Diệp Phong xé rách hư không, dẫn theo ba tỷ muội cá vàng rời khỏi tiểu tiên giới, xuất hiện trong hắc ám cấm địa hỗn loạn. Sau mấy lần xuyên qua, đoàn người Diệp Phong đã xuyên qua phong bạo nhãn, đi vào tinh không, lại tiếp tục xuyên qua, hướng thẳng tới vùng cực đông của đại lục Thần Châu. Trên đường, Diệp Phong đã truyền thụ thất bộ đăng thiên cho ba tỷ muội cá vàng. Dù sao các nàng cũng là yêu thú hóa hình thần nguyên cảnh, vẫn có ngộ tính, năng lực học tập cũng không quá kém. Một canh giờ sau, các nàng đều có tiến bộ đáng kể. Không tệ, chính là như vậy. Diệp Phong ở bên cạnh động viên. Về phương diện truyền thụ pháp thuật và thần thông cho đệ tử tông môn, Diệp Phong đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Nửa ngày sau, Nam vực đại lục Thần Châu, Phiêu Miểu Tông. Bốn bóng người xé rách màn trời, lặng lẽ xuất hiện trên không trung cao vạn trượng, đáp xuống đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Cuối cùng cũng về rồi. Đây, chính là Phiêu Miểu Tông, hồ nước dưới kia chính là linh hồ, cá trong đó còn nhiều hơn cả tiên hồ đấy. Nhưng phải ghi nhớ, không được nổ cá. Diệp Phong tự hào giới thiệu. Vâng ạ. Ba tỷ muội cá vàng nhìn linh hồ còn to gấp đôi tiên hồ, thi triển thần nhãn, có thể thấy được dưới hồ có rất nhiều cá, hai mắt lập tức sáng bừng lên, vội vàng lao xuống dưới. Trưởng môn, ngài về rồi. Đúng lúc Cung Thanh Thu đi ngang qua, từ xa đã nhìn thấy Diệp Phong và ba tỷ muội cá vàng, vội vàng tới hỏi thăm, ba thiếu nữ thần nguyên cảnh lạ mặt ban nãy là. Các nàng là Kim Khinh Mộng, Kim Khinh Huyễn, Kim Khinh Yên, là người hữu duyên ta gặp được lúc ra ngoài, đều là yêu thú hóa hình, phân thuộc linh thú các. Diệp Phong giải thích. Thì ra là thế, Cung Thanh Thu nhẹ gật đầu. Lần này tới đây là để tuyển thêm một lứa đệ tử mới phải không? Diệp Phong để ý thấy danh sách trong tay Cung Thanh Thu. Đúng thế, Cung Thanh Thu nhẹ gật đầu, cũng đến lúc rồi, tháng này là khảo hạch nhập tông, ngay ngày mai luôn. Trưởng môn trở về vào lúc này, vừa khéo có thể đến xem. Không cần, Diệp Phong khoát tay áo, lúc chiêu nhận đệ tử, ngươi và Hạ Văn Văn cùng nhau giám sát là được, chờ xác định danh sách xong lại đưa đến đại điện trưởng môn. Vâng, Cung Thanh Thu hiểu ý, lập tức đi xử lý. Lúc này, đỉnh Phiêu Miểu Phong truyền đến một tiếng vang nhỏ, Diệp Phong nhìn theo nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy cuối cùng đoán tạo lô cũng đã hấp thu đầy đủ năng lượng để thăng cấp, dẫn tới đại kiếp phong thánh. Vù, một tiếng. Nó xé rách hư không, xuất hiện trên không trung cao vạn dặm, dẫn tới mây kiếp cuồn cuộn, bao phủ hơn phân nửa thần châu. Lại có thánh nhân độ kiếp sao? là một cái lò. Cao đó là đoán tạo lô của Phiêu Miểu Tông. Nó sắp lột xác thành thánh binh. Thật là hâm mộ. Các nơi khắp Thần Châu, có người nhận ra đoán tạo lô bị bủa vây trong mây kiếp, vẻ mặt đầy hâm mộ. Quá trình độ kiếp của đoán tạo lô rất thuận lợi. 6 làn sóng lôi kiếp, một đợt hàn xương kiếp, một đợt thánh hỏa kiếp, một đợt cửu thiên lôi hỏa chi lô, uy lực không tầm thường nhưng đều không thể đánh vỡ tầng phòng ngự của đoán tạo lô, để nó vượt qua một cách dễ dàng. Nửa ngày sau, đoán tạo lô chậm chậm rơi xuống, lơ lửng trước mặt Diệp Phong. Lúc này đoán tạo lô vẫn không khác gì lúc trước, vẫn là hai chân ba tay, nhưng thân lò cao hơn trước kia một chút, trận văn trên bề mặt càng thêm phức tạp. Trong lúc chấn động, lại có âm thanh của đại đạo vang lên. Giỏi lắm! Diệp Phong mừng rỡ, tranh thủ lấy ra không gian kết tinh, tiên linh chi ngọc, thần ma huyết toản, phá bích phong bạo chi nhãn, quang ám chi tinh và những nguyên liệu luyện khí khác, ném vào đoán tạo lô. Bắt đầu luyện chế phá giới châu đi. Diệp Phong vỗ vào đoán tạo lô, bảo nó luyện khí, còn mình thì đi tới vách núi Phiêu Miểu Phong, nhìn về phía linh hồ. Ba tỉ muội cá vàng ngồi trên tảng đá, ngâm chân trong hồ nước, cầm cần câu được tạo thành từ linh trúc ngàn năm, dùng yêu lực làm dây câu, yêu đan làm mồi nhử, câu cá trong hồ. Sau lưng các nàng có rất nhiều đệ tử đứng tập trung. Bọn họ cảm thấy ba tỉ muội cá vàng rất lạ, nhưng bởi vì dung mạo các nàng xinh đẹp, lại còn thích câu cá, bèn tới gần quan sát. Thậm chí còn có một vài đệ tử lớn gan ngồi xuống bên cạnh thả câu. Cái đám không chịu làm việc đàng hoàng này. Diệp Phong nhếch miệng, nhưng cũng không quát mắng những đệ tử kia. Tu hành là một việc hết sức khô khan, thỉnh thoảng ngồi câu cá giải sầu cũng được. Hôm sau, tháng này, Phiêu Miểu Tông bắt đầu khảo hạch đệ tử nhập thông. Số thiên tài tham gia khảo hạch lần này đạt đến 5 vạn, nhiều hơn 2 vạn so với lần trước, nhưng áp lực cạnh tranh cũng không quá lớn, bởi vì lần này số người được tuyển là 1.000. Diệp Phong đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống quảng trường Tông Môn. Hết chương 1272. Chương 1273, khảo hạch. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Thế giới trong quyển trục. 5 vạn đệ tử đang thể hiện thần thông, vượt qua từng cửa ải, liều mạng lao tới đích. Trong số đó, Diệp Phong nhìn thấy thanh niên áo đen Trương Thiên Nguyên, người được kế thừa huyết mạch của Kim Giáp Cự Nhân, phát hiện đối phương vẫn luôn nắm giữ vị trí tầm 4-500 trên bảng xếp hạng, chỉ cần ổn định như vậy thì thông qua khảo hạch không thành vấn đề. Huyết mạch của chủng tộc viễn cổ quả thực không tệ. Khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch. Trong số các đệ tử thế gia của Bạch Phù Thành có hơn 3.000 người hấp thu huyết mạch chủng tộc viễn cổ, biểu hiện tốt nhất trong đó, không ai qua được thanh niên áo đen Trương Thiên Nguyên này. Đối với cậu ta, Diệp Phong vẫn có một chút kỳ vọng. Ồ! Lúc này, Diệp Phong chợt có phát hiện mới. Tại thế giới trong quyển trục có rất nhiều thiếu niên chủng tộc viễn cổ hình thể to lớn đang xông phá cửa ải, xếp hạng mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn đều có, biểu hiện không tệ. Ngay cả thiên tài trẻ tuổi chủng tộc viễn cổ kia cũng tới. Hai mắt Diệp Phong phát sáng. Đệ tử Phiêu Miểu Tông không chỉ giới hạn trong phạm vi nhân tộc. Chỉ cần phù hợp yêu cầu thì ngay cả thiên tài chủng tộc viễn cổ cũng có thể gia nhập tông môn. Trưởng môn, thật nhàm chán. Lúc này, Hồ Phi Phi vác Hỗn Nguyên Côn đi tới, đứng bên cạnh Diệp Phong, bộ dạng nhìn như không còn thiết tha gì với cuộc sống. Vật ta đưa cho nàng lần trước, nàng hấp thu xong chưa? Diệp Phong liếc nhìn Hồ Phi Phi, mở bảng số liệu ra. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi, 99%. Thấy chú thích này, Diệp Phong nhíu mày nói. Tháng trước, lúc rời khỏi tông môn, ta đã đưa bản nguyên kết tinh của các cường giả thánh cảnh bị giết lúc trước cho nàng hấp thu, sao vẫn chỉ là 99% năng lượng? Ta cũng không hiểu, Hồ Phi Phi lắc đầu. Nghe vậy, Diệp Phong ngẩn cả người. Nàng không biết, hắn rất kinh ngạc. Từ khi năng lượng của ta đạt tới 99% thì không cách nào hấp thu năng lượng mới được nữa, ta còn đặc biệt tới tàng thư các tra tư liệu, cảm thấy đây có lẽ là bình cảnh trong tu hành. Hồ Phi Phi chu môi. Còn có việc này, Diệp Phong rất kinh ngạc, vươn tay ấn lên đầu Hồ Phi Phi. Trưởng môn, ngài làm thế người ta ngại đấy. Hồ Phi Phi thẹn thùng ra mặt. Diệp Phong nhếch miệng. Hắn chỉ muốn xem xét tình trạng hiện tại của Hồ Phi Phi. Một lúc sau, hắn thu tay về. Không biết có phải lòng hiếu quỷ quấy phá hay không, ngón tay Diệp Phong lướt qua vành tai Hồ Phi Phi, còn bóp một cái, lông mượt như nhung, cảm giác khá dễ chịu. Ây, ngại chết đi được. Hồ Phi Phi cố ý nói với vẻ thẹn thùng, nói xong thì nhào vào lòng Diệp Phong, hai mắt nhắm lại, đôi môi hồng chu lên. Nàng đang hôn không khí à? Chờ một lúc lâu vẫn không chờ được nụ hôn của Diệp Phong mà chỉ chờ được một câu bực bội của đối phương. Thôi đi, không hiểu phong tình. Hồ Phi Phi lập tức trở nên lạnh lùng chỉ sau một giây, nàng khoanh tay, hất cằm, nhìn lên trời, trông còn kiêu ngạo hơn cả trước kia. Nàng thật sự gặp phải bình cảnh. Diệp Phong nói, muốn đột phá, độ khó rất lớn, bây giờ có ta trợ giúp thì đột phá không thành vấn đề. Nghe nói mình có thể đột phá, Hồ Phi Phi tức khắc cảm thấy hứng thú, hai tay đặt lên bả vai Diệp Phong, bóp vai cho hắn. Trưởng môn, mau giúp người ta đi. Nàng thiếu khuyết thiên mệnh chi lực và pháp tắc chi lực vi lược, ít nhất cần 5 loại sức mạnh pháp tắc thì mới có thể giúp nàng đột phá đến cấp bậc hiển thánh. Diệp Phong nghiêm mặt nói. 5 loại sức mạnh pháp tắc, nhiều như vậy, Hồ Phi Phi trố mắt, nhưng mà ta không có. Nàng không có, ta có. Diệp Phong lấy thiên mệnh bảo châu ra, vừa vung tay đã cho ra hàng vạn luồng thiên mệnh chi lực, dung nhập vào giữa trán Hồ Phi Phi. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi, 99,5%. Hệ thống lập tức vang lên tiếng nhắc nhở. Hồ Phi Phi cảm nhận được biến hóa của bản thân, ánh mắt đầy kinh ngạc tăng, năng lượng tăng rồi. Trò hay còn ở phía sau. Diệp Phong nhếch miệng, vươn tay, trên lòng bàn tay xuất hiện 5 luồng khí tức màu sắc khác nhau, lần lượt đại diện cho thái dương chi lực, thái âm chi lực, sát lục chi lực, thời gian chi lực. Đây là 5 loại pháp tắc chi lực. Sức mạnh thần kỳ quá. Hồ Phi Phi có thể cảm nhận được chỗ khác thường của 5 loại khí tức này, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. May mắn ta có 5 loại pháp tắc chi lực, nếu không, e là ngươi khó mà đột phá lên cấp bậc hiển thánh. Diệp Phong nói. Hắn thổi một hơi, 5 luồng khí tức kia lập tức chui vào miệng Hồ Phi Phi, sau đó tỏa ra khắp toàn thân, khiến nàng có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Ây da! Hồ Phi Phi cố ý ra vẻ lẳng lơ, trưởng môn, ngài vậy mà lại thổi hơi vào miệng ta, thế có phải chúng ta vừa mới hôn gián tiếp không? Người ta mất hết trong sạch rồi, ngài phải chịu trách nhiệm. Diệp Phong nhìn không được lườm nàng một cái. Không trêu ghẹo thì chết à? Hắn bực bội nói, được rồi, xem năng lượng của mình đã đầy hay chưa? Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi, 100%. Nàng cảm nhận thân thể. Quả thực phát hiện ra khí tức của bản thân đã trở nên viên mãn nồng đậm, tinh thần dần trở nên hoảng hốt, mi mắt ngày càng nặng. Trưởng môn, ta buồn ngủ quá. Nàng thật sự muốn chìm vào trạng thái ngủ say, vô thức ngã về phía Diệp Phong. Ngủ một giấc đi. Diệp Phong cua tay một đường, Hồ Phi Phi lập tức bị thiên địa chi lực bao lấy, thu được một vòng phòng ngự cực kỳ cường đại, nằm dưới tán cây trà ngộ đạo, bắt đầu lột xác. Để gia tăng tốc độ, Diệp Phong đã thực hiện trận pháp thời gian. Tăng tốc gấp 100 lần, hiệu suất cực cao. Trong tình huống bình thường, Phi Phi cần 3 năm mới có thể lột xác xong xuôi, sau khi tăng tốc gấp 100 lần thì chỉ cần 11 ngày. Vậy thì vừa khéo. Phá giới châu còn đang luyện chế, cũng cần khoảng nửa tháng, đến lúc đó, tiến độ hai bên cũng tương đương nhau. Diệp Phong gật đầu hài lòng, nhìn về phía quảng trường tông môn. Hết chương 1273. Chương 1274, Hồ Phi Phi thăng cấp, cố gắng báo đáp. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Thế giới quyển trục. Thanh niên áo đen Trương Thiên Nguyên kích hoạt huyết mạch kim giáp cự nhân, thân khoác chiến giáp vảy rồng, tay cầm búa lớn, tố chất thân thể tăng lên gấp 3 một cách toàn diện. Ồ, phản tổ rồi. Diệp Phong hơi kinh ngạc, cảm thấy Trương Thiên Nguyên không tệ chút nào. Cũng thầm nghĩ mình không hề nhìn lầm. Sau hơn một tháng khổ tu, Trương Thiên Nguyên đã đột phá đến tầng thứ 7 của tụ nguyên cảnh, còn dung nhập huyết mạch của kim giáp cự nhân một cách triệt để vào từng tấc thịt từng giọt máu trong cơ thể, đạt đến trạng thái phản tổ. Tiềm lực của cậu ta đã được phát triển. Không lâu sau, Trương Thiên Nguyên nhảy vọt lên vị trí thứ 70, gần với những yêu nghiệt có tu vi đạt tới linh hải cảnh. Huyết mạch của kim giáp cự nhân. Đạo hữu, thực lực của ngươi không tệ đâu. Gần đó xuất hiện rất nhiều thiên tài trẻ tuổi đến từ chủng tộc viễn cổ, phát hiện khí tức trên người Trường Thiên Nguyên thì đều đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía cậu. có người chủ động tới bắt chuyện. Nhận được cơ duyên Diệp trưởng môn ban thưởng, nếu không thì Trương Thiên Nguyên ta làm sao có ngày hôm nay. Dứt lời, Trương Thiên Nguyên bắt đầu phát lực. Hắn tiến bộ vượt bậc, cuối cùng đã vượt qua rất nhiều thiên tài trẻ tuổi các chủng tộc viễn cổ khác, xông qua cửa ải cuối cùng với vị trí thứ 59. Khảo hạch vẫn còn tiếp tục. Càng ngày càng nhiều thiên tài thông qua khảo hạch, thuận lợi trở thành đệ tử ghi danh vào Phiêu Miểu Tông, chỉ cần đi vào đại điện trưởng môn, được Diệp Phong công nhận là sẽ trở thành đệ tử chính thức. Trên quảng trường tông môn, Trương Thiên Nguyên hít sâu một hơi. Cho tới bây giờ, cậu vẫn rất kích động. Ta muốn trở thành đệ tử thời thứ tư của Phiêu Miểu Tông. Thì ra đây chính là cảm giác được trở thành đệ tử của tông môn đỉnh cấp, làm rạng danh tổ tông, cố gắng đi lên đỉnh cao tu vi, ta cũng có thể mạnh như đại năng trong tộc. Không, ta có thể mạnh hơn bọn họ. Trương Thiên Nguyên siết chặt nắm đấm. Chỉ cần gia nhập Phiêu Miểu Tông thì hết thảy đều có khả năng. Một khắc sau, đã có 1.000 người về đích trước. Lần khảo hạch này, đến đây là kết thúc. Cung Thanh Thu cao giọng tuyên bố, mở thế giới quyển trục ra, thả những thiên tài còn chưa tới đích ra ngoài. Ta lại thất bại. Trời ạ! Đừng hoảng, mỗi tháng có một lần khảo hạch, ta quyết định hiện tại trở về cố gắng tu hành, tháng sau nhất định sẽ thành công, nếu không được thì tháng sau nữa. Đúng. Không ngừng nỗ lực, cuối cùng sẽ có ngày chúng ta gia nhập Phiêu Miểu Tông, hiện tại không được thì chờ đến khi chúng ta thăng lên thần nguyên cảnh, khi đó cũng có thể bái nhập Phiêu Miểu Tông, trở thành một chấp sự. Các thiên tài ở đây cũng không nhụt chí, ngược lại là rất có ý chí chiến đấu. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong. Nhìn cảnh tượng này, Diệp Phong rất vui mừng. Phiêu Miểu Tông phải tuyển 10 vạn đệ tử trở lên mới có thể thăng lên thành thánh địa, chỉ cần những thiên tài này không nhụt chí, không từ bỏ, tương lai đều có thể trở thành đệ tử tông môn. Cố gắng của bọn họ ở hiện tại, tương lai nhất định sẽ có thu hoạch. Diệp Phong nở nụ cười. Sau 3 canh giờ, Cung Thanh Thu dẫn theo nhóm đệ tử đời thứ tư bao gồm Trương Thiên Nguyên đi tới đỉnh Phiêu Miểu Phong, tập trung trước đại điện trưởng môn. Đến cả rồi, vậy thì đi đăng ký theo trình tự đi. Diệp Phong chờ đã lâu. Diệp Phong quan sát những đệ tử mới này. Bọn họ ai ai cũng tinh thần hăng hái, ánh mắt sáng rực, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, yếu nhất cũng là tụ nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong, chất lượng tương đối cao. Nhưng, Diệp Phong cũng ý thức được một vấn đề. Không có luyện khí cảnh, có phải không hài hòa lắm không? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Một thánh môn cho dù là thánh địa cũng có không ít đệ tử luyện khí cảnh, Phiêu Miểu Tông cũng cần như vậy. Bởi vì, luyện khí cảnh là giai đoạn tạo căn cơ. Nếu như bắt đầu bồi dưỡng từ giai đoạn này, bọn họ nhất định mạnh hơn đệ tử gia nhập vào Phiêu Miểu Tông với tu vi tụ nguyên cảnh. Đây là vì công pháp phụ trợ của Phiêu Miểu Tông rất mạnh, bắt đầu tu luyện từ luyện khí cảnh, hiệu quả quả nhiên tốt hơn một chút. Có rồi. Từ lần chiêu nạp đệ tử mới sau, đặc biệt thiết lập 2 tuyến đường khảo hạch, một tuyến là thế giới quyển trục hiện tại, một đường khác đặc biệt cho luyện khí cảnh. Mỗi một lượng đệ tử mới ít nhất chiêu nạp 100 đệ tử luyện khí cảnh. Người có thể bộc lộ tài năng từ vô số luyện khí cảnh nhất định là yêu nghiệt, làm như vậy có thể sàng lọc ra thiên kiêu càng mạnh. Diệp Phong có chủ ý lập tức truyền âm cho Cung Thanh Thu. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Cung Thanh Thu đứng bên cạnh nghe thấy truyền âm đến từ Diệp Phong. Cũng ý thức được lợi ích khi làm vậy, lập tức gật đầu. Cho đến lúc này, Diệp Phong mới tiếp tục quan sát đệ tử ở đây. Trong 1.000 người, 8 phần là thiên kiêu của nhân tộc, 200 người còn lại có lẽ đều đến từ chủng tộc thời xưa, là những thiên kiêu chân chính trong các chủng tộc. Phát triển đa nguyên hóa, không tệ. Diệp Phong mỉm cười. Chỉ có nhân tộc thì sự phát triển của Phiêu Miểu Tông sẽ rất chính thống, nhưng thiếu đi một chút điều hòa. Có sự gia nhập của chủng tộc thời xưa, có thể khiến tông môn bước sang đa nguyên, bổ sung một chút chỗ trống. Căn cứ vào thứ tự, lên đây đăng ký. Diệp Phong tuyên bố. Vâng, Bạch Y nữ tử đứng đầu bước lên, chắp tay nói, chào trưởng môn, ta tên là Lý Y Y, căn cốt cực phẩm, linh hải cảnh nhất trọng. Không tệ, Diệp Phong bắt đầu đăng ký. Không lâu sau, liền đến lượt Trương Thiên Nguyên. Đột phá đến tụ nguyên cảnh thất trọng rồi, không tệ. Diệp Phong gật đầu với Trương Thiên Nguyên. Nhờ trưởng môn nâng đỡ, Trương Thiên Nguyên không dám đắc ý hí hửng, vẫn giữ khiêm tốn. Đăng ký vẫn đang tiếp tục. Đến 3 canh giờ sau mới kết thúc đăng ký, Diệp Phong bắt đầu giảng đạo cho đệ tử mới ở đây, nói ra thì trên người bọn họ đều tồn tại khuyết điểm, khiến người được lợi không ít. 2 ngày sau, kết thúc giảng đạo. Diệp Phong cúi đầu, vỗ Hạ Văn Văn nằm nhoài dưới gầm bàn ngủ, nói, đưa bọn họ đến chỗ ở. A. Hạ Văn Văn giật mình một cái, nhảy lên, đầu đập vào bàn, không nhịn được la lên. Ngay sau đó, nàng đột nhiên ý thức được mình lại xấu hổ rồi, sắc mặt đỏ ửng, thầm nghĩ lần này mình thật sự chết xã giao rồi. Thấy dáng vẻ nàng như vậy, Diệp Phong mỉm cười. Không nhớ lâu, sau này mỗi lần đều như vậy. Nói xong, Diệp Phong vung tay, ra hiệu cho mọi người rời đi. Hết chương 1274. Chương 1275, Thọ Nguyên của Phá Giới Châu, Thức Tỉnh. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Bên Linh Trì. Diệp Phong nhìn Hồ Phi Phi vẫn đang lột xác, phát hiện tịnh hóa thanh liên và trà ngộ đạo bảy màu chủ động rung động, sử dụng một vài quầng sáng bảy màu và màu xanh, chui vào trong cơ thể Hồ Phi Phi. Tốc độ lột xác rất nhanh nha. Diệp Phong khen ngợi. Hồ Phi Phi dung nhập hai loại khí tức sẽ trở nên mạnh hơn, nếu hấp thu lâu dài, sau này không chừng có thể khiến bản thân mình lột xác, bước vào trạng thái chiến đấu cấp bậc càng cao. Nói ra thì, Phi Phi có thể tiến vào trạng thái chiến đấu cấp 5 không? Diệp Phong rất tò mò. Nhưng Hồ Phi Phi đang ngủ say. Muốn biết nàng có thể tiến vào trạng thái chiến đấu cấp bậc cao hơn không, chỉ có thể đợi nàng tỉnh lại rồi hỏi. Sau khi top đệ tử đời thứ tư mới vào tông, liền bắt đầu tu hành ở Phiêu Miểu Tông. Sau khi tiếp xúc với tàng thư các, đệ tử mới đầu tiên là trợn mắt há mồm, sau đó mừng như điên, đọc sách như đói như khát, học tập công pháp phụ trợ thích hợp với mình. Cái nào không hiểu thì bọn họ sẽ thỉnh giáo Cơ Tử Linh. Thân là các chủ đại diện tàng thư các, Cơ Tử Linh đang giảng giải pháp thuật, ở phương diện công pháp phụ trợ được Diệp Phong dạy dỗ thân truyền, trình độ rất cao. Gặp phải vấn đề không giải quyết được, Cơ Tử Linh sẽ đến đại điện trưởng môn thỉnh giáo Diệp Phong. Lúc nhàn rỗi, Diệp Phong ngồi dưới trà ngộ đạo bảy màu, lợi dụng hương trà tạm thời nâng cao ngộ tính, không ngừng tu luyện sức mạnh quy luật như thái âm, thái dương, sát lục, thời gian, không gian. Ngoài ra, hắn vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu các loại thần thông mạnh mẽ như một bước nhập đạo, huyết thứ, câu hồn chi pháp. Nửa tháng sau, loảng xoảng, nắp lò của lò rèn bay lên trời, một viên bảo châu màu kim ngân to cỡ nắm tay xuất hiện ở trước mặt Diệp Phong, chính là Phá Giới Châu. Tên: Phá Giới Châu. Phẩm cấp: cấp Ngụy Thiên Đạo. Giới thiệu: có thể phá vỡ ranh giới vũ trụ, chư thiên vạn giới tùy ý xuyên qua, mỗi một lần sử dụng sẽ tiêu hao một phần căn nguyên, số lần sử dụng vượt quá trăm lần sẽ mục nát. Ghi chú: có thể thử dung nhập vào thiên mệnh bảo châu, lấy sức mạnh thiên mệnh nuôi dưỡng, số lần sử dụng vô hạn. Xem xong giới thiệu, Diệp Phong sờ cằm. Ta hiểu rồi. Viên Phá Giới Châu mà thánh thần cổ xưa sử dụng cũng là cấp Ngụy Thiên Đạo, số lần sử dụng quá nhiều, cho nên mục nát rồi, sau khi được lão sử dụng thì hoàn toàn tan vỡ. Vậy nên, ta phải dung nhập Phá Giới Châu vào thiên mệnh bảo châu. Diệp Phong đưa ra quyết định. Hai tay hắn lần lượt nắm thiên mệnh bảo châu và Phá Giới Châu, hít sâu một hơi, dẫn ra vô số sức mạnh thiên mệnh, rồi lấy lĩnh vực thiên địa khắc chế, chạm hai cái vào nhau. Ánh sáng hoa mỹ tỏa ra. Cả thần châu đều bị ánh sáng hai màu kim ngân bao lấy trong khoảnh khắc này, bất cứ ai mở mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng hai màu, trong lòng hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì vậy? A, ta mù rồi. Mọi người đều bị dọa sợ. May mà, dị tượng thiên địa này duy trì trong thời gian rất ngắn, sau 10 giây đã biến mất hoàn toàn. Đỉnh Phiêu Miểu. Diệp Phong cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, đồng tử co rụt lại. Thiên mệnh bảo châu và Phá Giới Châu toàn bộ đã biến mất. Thay vào đó là một miếng tinh thể bốn góc, bên trong có vô số khí tức đặc biệt vô cùng xoay chuyển, dần dần trở nên nồng đậm, khí tức càng dạt dào, khiến Diệp Phong cảm nhận được một loại cảm giác nhìn thấy cả thế giới đại thiên. Tên: Đại Thế Giới Chi Tâm. Phẩm cấp: cấp Thiên Đạo. Giới thiệu: một món chí bảo cấp thiên đạo toàn thuộc tính. Có được sức mạnh thế giới, sức mạnh thiên mệnh, sức mạnh phá giới, sức mạnh tịnh hóa, vô số sức mạnh quy luật, sau khi vỡ vụn có thể sáng tạo một thế giới đại thiên chân chính. Người ràng buộc duy nhất, Diệp Phong. Thần kỳ quá. Diệp Phong chấn động. Hắn vươn tay chạm vào đại thế giới chi tâm, đại thế giới chi tâm lập tức dung nhập vào mi tâm Diệp Phong, thay thế ấn ký thời không nguyên bản, hóa thành một ấn ký pha lê bốn góc lập thể, có 7 màu. Khoảnh khắc đó, vẻ mặt Diệp Phong thay đổi lớn. Hắn cảm giác được vô số thông tin tuôn vào trong đầu, lượng tri thức chớp mắt tăng mạnh, lĩnh ngộ được vô số tri thức bí pháp đến từ thời đại cổ xưa. Không hổ là đại thế giới chi tâm, thần kỳ quá. Diệp Phong mừng như điên. Hắn bây giờ đã dung nhập đại thế giới chi tâm vào mi tâm thức hải, ý niệm vừa động là có thể phát huy ra các loại sức mạnh, xuyên qua thế giới cũng trở nên dễ dàng vô cùng, ngay cả ngộ tính cũng tăng lên 10 phần trên cơ bản lúc trước. Cũng không uổng ta tiêu hao một viên phá giới châu ngụy thiên đạo, đại thế giới chi tâm bây giờ có thể còn mạnh hơn thiên mệnh bảo châu lúc trước. Diệp Phong lẩm bẩm. Món chí bảo này, bây giờ đã xem như là vật bản mệnh của hắn. Ai ra, thoải mái quá. Lúc này, giọng Hồ Phi Phi vang lên, Diệp Phong nhìn theo tiếng, vừa vặn nhìn thấy nàng đã thức tỉnh rồi, so với thời gian dự kiến lâu hơn nhiều. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm vang lên. Hai lỗ tai hồ ly của Hồ Phi Phi lập tức dựng lên, ngẩng đầu nhìn lôi vân trên trời, sắc mặt vui vẻ. Đại kiếp đến rồi. Nàng bay lên trời, sắp sửa độ kiếp. Đỉnh núi đỉnh phiêu miểu. Diệp Phong nhìn Hồ Phi Phi đang độ kiếp, mở động sát chi nhãn, nhìn thấy không ít ánh sáng 7 màu trên người nàng, trong ánh mắt còn có ánh sáng tịnh hóa màu xanh, trông rất đặc biệt. Xem ra, hiệu quả của trà ngộ đạo 7 màu và tịnh hóa thanh liên bắt đầu có hiệu rồi, chẳng trách Phi Phi tỉnh muộn như vậy. Diệp Phong lẩm bẩm. Đại kiếp vẫn đang tiếp tục. Đột phá đại kiếp hiển thánh và đại kiếp phong thánh không khác lắm, 6 lần trước đó đều là lôi kiếp, lần thứ 7 và lần thứ 8 cũng vẫn là hàn xương kiếp và thánh hỏa kiếp, chỉ là uy lực mạnh hơn 10 lần. Đợt cuối cùng là cửu thiên lôi hỏa chi lưu phiên bản mạnh hơn. Bên trong ngoại trừ xuất hiện hàn xương và thánh hỏa còn xuất hiện hư cảnh, khảo nghiệm tâm trí của người độ kiếp có vững vàng hay không. Thánh Phi sắp đột phá hiển thánh rồi. Còn nhanh hơn Diệp trưởng môn, đây cũng nhanh quá rồi đó. Tu hành giả ở khắp Thần Châu nhận được tin tức, vô cùng chấn động. Bây giờ thành thánh đơn giản vậy sao? Có người nói ra nghi hoặc như vậy, trong mắt tràn đầy sự tò mò, thậm chí muốn lập tức độ kiếp, thử xem mình có thể thành công hay không. Hết chương 1275. Chương 1276, mục tiêu, liên minh đạo liệp. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Ngươi ngốc à, đó là Thánh Phi, nàng có được thân bất tử, lúc độ kiếp căn bản không cần thánh binh phòng ngự, nhưng mà ngươi có không? Có người phản bác. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy rất có lý. Huyền Không Sơn. Thiên mệnh nữ hoàng và Như Tu Thiên Thánh biết được Hồ Phi Phi sắp độ kiếp, xông kích hiển thánh, trong lòng không biết có suy nghĩ gì. Tốc độ đột phá cũng quá nhanh rồi. Cứ tiếp tục như vậy, thiên tộc làm sao mới tốt đây? Nữ hoàng, người có đối sách không? Như Tu Thiên Thánh hỏi. Hồ Phi Phi có thân bất tử, Diệp Phong cũng có, hai người này như lưu manh vậy, giết thì không chết, chỉ có thể tạm như vậy đã. Thiên mệnh nữ hoàng vô cùng bất lực, nếu có thể lựa chọn, nàng ta thà không đến Thần Châu. Nhưng mà không đến Thần Châu, thiên tộc nhất định sớm đã bị thập phương thánh đế đuổi đến, đối mặt với tai họa ngập đầu rồi. Ai, Như Tu Thiên Thánh cũng rất bất lực. Các nơi ở Thần Châu. Rất nhiều cường giả đều đang nhìn Hồ Phi Phi độ kiếp. Nàng có thân bất tử, độ kiếp không hề lo lắng, nhưng mọi người vẫn rất tò mò, đại kiếp cấp hiển thánh trong truyền thuyết rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Mà hôm nay, bọn họ đích thật đã được đại khai nhãn giới. Dưới vô số lôi quang rực rỡ chém xuống, kèm theo tiếng hổ gầm rồng ngâm, dẫn đến chấn động cả Thần Châu, ngay cả chuẩn thánh tứ chuyển cũng khó ổn định khí tức của mình, không thể tiếp tục tu hành trong khi Hồ Phi Phi đang độ kiếp. Nửa ngày sau, Hồ Phi Phi chống đỡ qua đại kiếp cấp hiển thánh. Ha ha, thì ra đây chính là hiển thánh. Trong không trung vang lên tiếng cười lớn của Hồ Phi Phi. Ngay sau đó, bầu trời của cả Thần Châu đều hóa thành màu hồng, giống như xuất hiện vô số kiếp vân màu hồng, khiến người ta có cảm giác hồi hộp nặng nề như núi. Đây là thủ đoạn hiển thánh của Hồ Phi Phi. Đây chính là hiển thánh, quả nhiên mạnh mẽ. Có Diệp Phong và Thánh Phi tọa chấn, Phiêu Miểu Tông nhất định là thế lực mạnh nhất Thần Châu, tương lai thành tựu sẽ không hạn chế. Người của các địa thế lực thần châu nghị luận sôi nổi. Đỉnh Phiêu Miểu. Hồ Phi Phi rơi xuống đây, đứng trước mặt Diệp Phong, so sánh với trước đây thì thân hình xảy ra một chút thay đổi. Đầu tiên, nàng lại cao hơn một chút. Sau đó là thân hình trở nên càng nóng bỏng. Cuối cùng đôi con ngươi ẩn chứa ánh sáng càng mê người, giống như có thể câu mất hồn phách của người ta vậy. Ngươi lột xác rồi, Diệp Phong hỏi, bây giờ ngươi có thể tiến vào trạng thái chiến đấu cấp 5 không? Về điểm này, Diệp Phong rất tò mò. Không thể, Hồ Phi Phi lắc đầu, nhưng mà lúc ta mở trạng thái chiến đấu cấp 4 đã không cần sử dụng năng lượng thăng cấp, sử dụng năng lượng chiến đấu là đủ rồi. Diệp Phong nhíu mày, thử xem. Được thôi, Hồ Phi Phi gật đầu. Trạng thái chiến đấu cấp 3. Nàng nắm chặt Hỗn Nguyên Côn, quát to một tiếng, bên ngoài liên tiếp xuất hiện 3 vầng sáng màu hồng, một mái tóc nhanh chóng dài ra đến 3 thước, bay bay theo gió, trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái chiến đấu cấp 3. 8 phần chiến lực tăng lên, không tệ. Diệp Phong khen ngợi. Hồ Phi Phi lúc trước chỉ có thể lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu cấp 2. Muốn tiến vào trạng thái chiến đấu cấp 3 nhất định phải bị đánh trước, tích lũy năng lượng chiến đấu. Nhưng bây giờ, nàng có thể tùy ý tiến vào trạng thái chiến đấu cấp 3, tương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tương với việc tùy ý tăng 8 phần chiến lực. Kiểu lột xác rất tốt. Vậy thì, trạng thái chiến đấu cấp 4 thì sao? Diệp Phong hỏi. Trạng thái chiến đấu cấp 4. Hồ Phi Phi nắm chặt Hỗn Nguyên Côn, bạo phát năng lượng chiến đấu tích lũy trong khoảng thời gian này trong chớp mắt đã tiến vào trạng thái chiến đấu cấp 4. Nàng bây giờ, có thay đổi rất lớn so với lúc trước. Trên người nàng tỏa ra quầng sáng màu hồng càng chói mắt, bề ngoài có quấn quanh lôi điện, mái tóc dài 3 thước không còn bay tứ tung nữa, mà tự động rũ xuống. Ngay sau đó, một mặt nạ hồ ly hiện lên sau đầu của Hồ Phi Phi, cột mái tóc lên. Chiến lực gấp 16. Diệp Phong trầm giọng. Cấp 1 là gấp đôi, cấp 2 là gấp 4, cấp 3 là gấp 8, đến cấp 4 là tăng chiến lực gấp 16 lần, tương đương với tăng một cảnh giới nhỏ, tăng tương đối lớn. Rất tốt, rất mạnh. Trên mặt Diệp Phong toàn là sự vui mừng. Mặc dù không biết tại sao Hồ Phi Phi biến đổi như vậy, có thể tiến vào trạng thái chiến đấu cấp 4, khiến cho chiến lực tăng gấp 16 lần, nhưng đây đều là chuyện tốt. Nàng bây giờ, cấp hiển thánh gần như không có địch thủ. Nàng có thân thể bất tử, cho dù đối mặt với vài thiên thánh hơi yếu cũng đủ để đối đầu rồi. Trưởng môn, sao hả, ta lợi hại không? Hồ Phi Phi đắc ý. Ánh mắt Diệp Phong di chuyển, nhìn Hỗn Nguyên Côn, phát hiện bề ngoài của nó có dấu ấn màu hồng 10 đuôi hồ ly, đẹp hơn lúc trước nhiều, cũng xem như là một kiểu lột xác. Không tệ, rất lợi hại. Diệp Phong gật đầu. Hồ Phi Phi bây giờ, chỉ cần không đối mặt với thiên thánh, cơ bản đều có thể ngang tài ngang sức, là trợ thủ đắc lực nhất của hắn. Nếu đã như vậy, khi nào thì tiến công tam ngàn giới? Hồ Phi Phi vung Hỗn Nguyên Côn, muốn thử xem sao. Hôm nay đi luôn. Diệp Phong nhếch miệng cười. Hắn của bây giờ, đã có đại thế giới chi tâm dung hợp từ thiên mệnh Bảo Châu và Phá Giới Châu, có thể phát huy sức mạnh của Phá Giới Châu cấp ngụy thiên đạo vô hạn lần, tùy ý vượt giới. Muốn khi nào đi tam ngàn giới thì khi đó đi tam ngàn giới. Quá tốt rồi, vậy, bây giờ xuất phát đi. Hồ Phi Phi liếm môi, đã không đợi được nữa. Thiên đạo linh hầu, lại đây. Diệp Phong phẩy tay, túm lấy thiên đạo linh hầu đang đấu võ mồm với Hạ Văn Văn, dẫn theo Hồ Phi Phi lập tức biến mất không thấy. Trong tinh không, tổ đội 3 người đột nhiên xuất hiện. Đại ca, người có thể xuyên đến tam ngàn giới sao? Nghe nói muốn đi tìm minh chủ liên minh đạo liệp tinh không báo thù, thiên đạo linh hầu rất phấn khởi, hận không thể tự bạo để tỏ ý chúc mừng. Không sai, Diệp Phong gật đầu. Vậy thì giết ai trước? Thiên đạo linh hầu rất tò mò. Minh chủ liên minh đạo liệp tinh không, Diệp Phong cắn răng nói. Kim Như Chí của Thập Phương Thánh Tông và Kim Bảo Thiên Thánh của Phệ Thiên Ma Tông thực lực không tầm thường, hơn nữa sau lưng bọn họ là thế lực cấp bá chủ chống lưng, để sau này rồi giết. Về phần minh chủ liên minh đạo liệp tinh không, không có cấp thiên thánh làm chỗ dựa, thực lực bản thân cũng khá bình thường. Theo cách nói của Diệp Phong thì là, minh chủ đạo liệp là một quả hồng mềm. Báo thù bắt đầu từ gã. Hết chương 1276. Chương 1277, Hồ Lô Thôn Thiên. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Không nói nhiều lời thừa thãi, xuất phát thôi. Diệp Phong hai tay bấm quyết, khai thông đại thế giới chi tâm ở mi tâm thức hải, rồi căn cứ theo hoạt động lúc trước ở tam ngàn giới, định vị được tọa độ của thế giới mênh mông kia. Tìm được rồi, ở bên này. Diệp Phong vươn tay, chỉ phía trước tam ngàn giới ở hướng này. Nói xong hắn trừng mắt. Nhìn về phương hướng chỉ tay, Diệp Phong phát hiện, phương hướng đó nằm ở nơi cực đông của thế giới tinh không. Vậy mà lại là nơi này. Diệp Phong quay đầu, ánh mắt xuyên qua thần châu đại lục, nhìn hướng cấm địa hắc đạo ở cực đông, trong lòng đã có một kết luận. Tiên giới ở phía tây. Tam ngàn giới ở phía đông. Còn vị trí của thần châu trong thế giới tinh không đích thật là trạm trung chuyển câu thông hai thế giới đỉnh cấp này. Diệp Phong tim đập kịch liệt. Hắn có thể đoán được, thân là trạm trung chuyển của thế giới tinh không, tương lai nhất định trở thành nơi ắt xảy ra chiến tranh, mà thần châu đại lục ắt sẽ rơi vào thế nước sôi lửa bỏng. Hắn nhất định phải mau chóng mạnh hơn. Nếu không, khó có thể đối phó được nguy hiểm trong tương lai. Xuyên Việt. Diệp Phong lẩm nhẩm khẩu quyết, hắn, Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu nhanh chóng hóa thành chùm sáng màu vàng bạc, xuyên qua một mảnh không gian hỗn độn, hoàn toàn biến mất không thấy. Nửa ngày sau, trong một tinh không cuồn cuộn, có chùm sáng màu vàng bạc thần kỳ xuất hiện, giống như một đóa hoa tươi tuyệt diễm nở rộ, hóa thành ba người, chính là Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu. Đến tam ngàn giới rồi. Diệp Phong nhìn quanh, căn cứ vào bản đồ sao xác định tọa độ của mình bây giờ, sau đó, xác định phương hướng của Liên Minh Đạo Liệp. Ở ngay bên đó, Diệp Phong chỉ tinh vực rực rỡ. Sử dụng sức mạnh vượt giới dẫn Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu xuyên qua, tốc độ vượt qua bất kỳ vị thánh cảnh nào trên thế gian. Sau nửa canh giờ, trung tâm thiên vực Tham Lang. Ba người Diệp Phong xuất hiện, nhìn kiến trúc khí thế to lên phía dưới, trong mắt tràn ngập sự lạnh lẽo. Đến tổng bộ Liên Minh Đạo Liệp rồi. Nơi này là tinh vực Tham Lang, một vùng hẻo lánh trong 3.000 thế giới, chỉ có duy nhất một thế giới đại thiên cũng chính là đại lục Tham Lang. Mà cũng chẳng mấy ai hay rằng, cứ điểm chính của đám Liên Minh Đạo Liệp vũ trụ khét tiếng lại nằm tại trung tâm thế giới đại thiên này. Minh chủ của Liên Minh Đạo Liệp vũ trụ, nạp mạng đi. Diệp Phong hướng về phía đại lục Tham Lang mà hô lên, tiếng vọng tràn ra như lũ quét, nom chẳng khác gì trận cuồng phong đang càn quét mảnh đất trước mặt, chỉ trong phút chốc đã bao trùm cả đại lục, khiến người ta khiếp đảm. Kẻ nào mà láo sự thế hả? Trong thánh điện, Minh chủ đạo liệp còn đang mải mê chuyện hoan ái với ái phi, bị tiếng vọng dọa cho không cứng nổi, nên nổi trận lôi đình, vội vàng xông ra. Trong vũ trụ, nhóm ba người của Diệp Phong bị một đám cường giả bao vây. Là ngươi, Diệp Phong. Cái thứ xúc sinh nhà ngươi còn dám quay về, chán sống rồi à? Minh chủ đạo liệp bận một thân chiến giáp, tay cầm cây thương màu vàng sậm, gạt đám người ra, bước lên phía trước, vừa nhìn thấy Diệp Phong đã nổi giận. Ta quay lại để giết ngươi. Diệp Phong cũng không vòng vo. Hắn vừa dứt lời, bầu không khí liền rơi vào trạng thái yên tĩnh. Người nào người nấy đều trợn trừng mắt, cứ như thể nghe phải chuyện nực cười lắm, tức khắc cười ầm lên. Giết ta, ha ha ha, Minh chủ đạo liệp ngửa mặt lên trời mà cười to. Một Diệp Phong, trước đó còn bị bọn họ đuổi giết đến mức phải núp đầu trong Thánh Linh Tông tại Thiên Châu không dám ló mặt ra ngoài. Giờ mới qua một tháng mà đã cả gan mạnh miệng như vậy, đúng là mất não. Mặc dù chiến lực của ngươi mạnh mẽ, nhưng không giết nổi bản tọa đâu. Minh chủ đạo liệp cười nhạo. Tuy trận chiến trước đó, Diệp Phong có thể đẩy lùi bọn hắn cường giả thánh cảnh, song với chút thực lực ấy thì còn lâu mới giết được minh chủ của Liên Minh Đạo Liệp vũ trụ, một thiên thánh chính hiệu. Đúng là kẻ si nói mộng. Minh chủ, để ta chém thẳng danh con này. Một gã hiền thánh đỉnh phong tiến lại gần Minh chủ đạo liệp rồi nói nhỏ. Bốp! Minh chủ đạo liệp nện một tát vào mặt gã hiền thánh đỉnh phong, khiến mọi người ngạc nhiên. Ngu xuẩn! Các ngươi không biết thằng ôn con Diệp Phong này sở hữu thân thể bất tử, đánh thế nào cũng không chết à. Với lại, hắn tiện tay cũng giết được hiền thánh đỉnh phong, chỉ dựa vào ngươi. Đi nạp mạng chắc! Minh chủ đạo liệp tức giận, chửi ầm lên. Hắn ta lạnh mặt. Nhìn về phía Diệp Phong, tay cầm hồ lô tử kim, cười gằn nói, Diệp Phong, ta biết rõ ngươi có thân thể bất tử, muốn giết cũng không giết được. Nhưng dạo này, bổn minh chủ tốn một lượng tiền lớn để mua chiếc hồ lô thôn thiên này. Giờ ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám không đáp lại sao? Thứ đồ gì cơ, linh hầu của thiên đạo kinh ngạc. Không biết nữa, để ta đập nát nó. Hồ Phi Phi vung hỗn nguyên côn, hít một hơi thật sâu, lập tức tiến vào hình thái chiến đấu cấp 3, chiến lực tăng 8 lần. Trên đường tiến vào 3.000 thế giới, hình thái chiến đấu cấp 4 của nàng đã hết hiệu lực, cho nên nàng mới khôi phục nguyên trạng. Ngặt một nỗi năng lượng tích lũy đã tiêu hao hết cho việc tiến vào hình thái chiến đấu cấp 4, nên giờ nàng phải bị đánh để tích lũy thêm năng lượng. Mà hiện giờ là thời điểm tốt nhất để đánh nhau, tiện thể tích lũy năng lượng. Hồ Phi Phi. Minh chủ đạo liệp mở nắp hồ lô thôn thiên, nhắm ngay Hồ Phi Phi mà hô lên. Gọi ta làm gì? Hồ Phi Phi vô thức đáp lại, đồng thời nện thẳng một côn. Chỉ trong nháy mắt, một luồng lực lượng quỷ dị tản ra, bao phủ lấy Hồ Phi Phi, khiến lực lượng của nàng biến mất sạch như thể bị thế giới đại thiên cắn nuốt hết, không cách nào phản kháng, chỉ đành trơ mắt để thân thể ngày càng thu nhỏ, đến lúc bị thu vào hồ lô thôn thiên. Hắc hắc, xong, Minh chủ đạo liệp cười lớn. Sao ngươi biết tên của nàng là Hồ Phi Phi? Diệp Phong nhìn Minh chủ đạo liệp, vẻ nghi ngờ hiện rõ trên nét mặt. Minh chủ đạo liệp cười gằn, Diệp Phong, ngươi cho rằng bản tọa không có não. Từ khi biết ngươi là Diệp Phong đến từ Phiêu Miểu Tông của Đại Lục Thần Châu, ta liền đối chiếu bảng xếp hạng lực lượng trên bia thần, phát hiện Phiêu Miểu Tông các ngươi chỉ có 2 vị thánh cảnh, tên của người còn lại là Hồ Phi Phi. Cho nên, người này ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Hết chương 1277. Chương 1278, chiến lực thiên thánh, phá không mà ra. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Nghe vậy, Diệp Phong kìm lòng không đặng mà giơ ngón tay cái lên. Không thể phủ nhận, Minh chủ đạo liệp cũng thông minh phết. Đại ca, hồ ly tinh bị hút vào rồi, giờ chúng ta nên làm gì đây? Linh hầu của thiên đạo lo lắng. Đừng hoảng, Diệp Phong nói một cách thản nhiên. Diệp Phong, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám không đáp lại sao? Minh chủ đạo liệp hướng hồ lô thôn thiên về phía Diệp Phong. Thấy vậy, Diệp Phong trợn trắng mắt. Bớt giả thần giả quỷ đi, thứ đồ của ngươi là hồ lô thôn thiên, chỉ cần nói tên người khác liền tạo ra sợi dây nhân quả, hiển nhiên sẽ bị hút vào bên trong. Diệp Phong lại hừ lạnh một tiếng, dù ta có đáp lời hay không cũng sẽ bị lĩnh vực thôn thiên bao phủ, đúng không? Ngươi lại biết cơ à? Minh chủ đạo liệp hơi kinh ngạc. Thoáng chốc, Diệp Phong bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, ngay cả linh hầu của thiên đạo ở kế bên cũng bị khống chế. Thân hình càng ngàng càng nhỏ, tận đến khi bị hồ lô thôn thiên nuốt hết. Đại công cáo thành. Minh chủ đạo liệp vội nút nắp hồ lô, mặt lộ vẻ hưng phấn, kế đố dán một đống phù lục lên hồ lô thôn thiên. Thứ này là thánh binh cấp thiên thánh, lại thêm mấy chục lớp phong ấn, dù có chiến lực thiên thánh cũng ra không nổi. Minh chủ đạo liệp tỏ vẻ đắc ý. Chúc mừng minh chủ trấn áp cường địch thành công. Đám thủ hạ trong liên minh đạo liệp vũ trụ nhao nhao lấy lòng. Hừ, một đám phế vật, lúc mấu chốt vẫn phải để bổn tọa động thủ. Minh chủ đạo liệp đeo hồ lô thôn thiên ở bên hông, khoanh tay, mặt lạnh tanh mà nhìn đám thuộc hạ xung quanh. Thấy vậy, đám thủ hạ lại cúi gằm mặt. Gã hiền thánh đỉnh phong lúc nãy tò mò hỏi, minh chủ, giờ không cần làm gì nữa sao? Chẳng may Diệp Phong trốn ra được, chúng ta phải làm gì? Bốp! Minh chủ đạo liệp lại tát gã thêm một cái, khiển trách phế vật. Bản tọa đã nói, dù Diệp Phong có chiến lực thiên thánh cũng không thoát ra nổi. Huống hồ chiến lực của hắn còn chưa đạt đến cảnh giới ấy. Minh chủ, chiến lực của Diệp Phong là thiên thánh thật đấy ạ. Một gã nhập thánh cắn răng, to gan cất lời. Ồ! Minh chủ đạo liệp nhíu mày, hướng ánh mắt về phía thần bia lực lượng tọa lạc chính giữa đại lục Tham Lang, quả thực thấy tên của Diệp Phong đứng ở vị trí thứ 1000. Hừm, hắn ta cau mày. Diệp Phong lên hạng thứ 1000 từ bao giờ, nhưng dù có chiến lực thiên thánh cũng thoát không nổi. Minh chủ đạo liệp rất tự tin. Các cường giả xung quanh hai mắt nhìn nhau, luôn cảm thấy không đáng tin lắm, song không ai dám mở lời, miễn cho bị Minh chủ tát văng ra ngoài. Hừm, ngươi xác định ta thoát không được. Một giọng nói thong thả vang lên, khiến toàn bộ mọi người giật nảy mình, tức khắc theo tiếng nhìn lại. Giữa không trung, Diệp Phong đứng tại chỗ. Hồ Phi Phi và Linh Hầu Thiên Đạo đứng kế bên, trông hệt như cận vệ của hắn. Khí tức của ba người họ cường đại vô biên, lông tóc vô thương. Chuyện này, Sao có thể? Minh chủ đạo Liệp trợn trừng mắt, vội tháo sạch phù lục phong ấn rồi mở nắp hồ lô, nhìn vào trong. Bên trong hồ lô thôn thiên không có bất cứ thứ gì. Vậy chứng tỏ ba người bọn họ đã trốn thoát. Có phải tò mò lắm không? Diệp Phong khoanh tay, mặt lạnh tanh. Khi bị hồ lô thôn thiên hút vào, dù là thiên thánh vạn năng cũng khó mà thoát ra. Nhưng Diệp Phong lại khác. Hắn đã dung hợp với đại thế giới chi tâm, tự mang phá giới châu cấp bậc ngụy thiên đạo trên người, ngay cả màn ngăn cách hai thế giới cũng vượt qua được chứ đừng nói là thoát khỏi lĩnh vực của hồ lô thôn thiên. Chết tiệt! Minh chủ đạo Liệp không nhốt được Diệp Phong, bẽ mặt trước đám thủ hạ nên giận tím mặt, tức khắc động thủ với Diệp Phong. Ngay khoảnh khắc ấy, cả thiên địa như rung chuyển. Đi chết đi, Minh chủ đạo Liệp gầm lên. Nếu hồ lô thôn thiên đã không khống chế được Diệp Phong, vậy cứ dùng lực lượng chân chính của hắn ta để xé sách hắn thành trăm mảnh, kế đó lại phong ấn, hắn ta không tin Diệp Phong vẫn có thể thoát ra được. Một chiêu của hắn ta ẩn chứa toàn bộ chiến lực của đại lục tham lang, quả thực không khác gì hai vị thiên thánh đồng thời xuất thủ. Chỉ mỗi lĩnh vực chi lực đã khống chế hết thảy mọi thứ. Đúng là minh chủ, mạnh quá. Ngài ấy là thiên thánh đấy, có thể không mạnh sao? Đám thủ hạ trong liên minh đạo Liệp vũ trụ vội lùi ra sau, không dám dây vào, sợ bị nổ tan xác. Bất luận là Diệp Phong hay minh chủ đạo Liệp, một kích của bọn họ đều thuộc cảnh giới thiên thánh, với năng lực của hiển thánh, nhập thánh như bọn họ, căn bản không chống đỡ nổi. Ầm ầm. Bàn tay mang theo thiên địa chi lực của minh chủ đạo Liệp nện xuống, đất trời rung chuyển. Ngay cả Diệp Phong cũng phải nhắm chặt hai mắt. Thực lực không tệ, nhưng không đả thương được ta. Diệp Phong dùng đại thế giới chi tâm, mở lĩnh vực thiên địa càng ngày càng mạnh lên, khiến người ta cảm thấy như đang đối mặt với sự mênh mông của cả thế giới đại thiên, không gì có thể lay chuyển. Nhất bộ nhập đạo, Diệp Phong bước lên trước một bước. Ngay giây phút ấy, lực lượng pháp tắc và đạo vận hướng về phía Diệp Phong, khiến khí tức của hắn tăng vọt, vượt qua cả minh chủ đạo Liệp. Diệp Phong nâng chân, đạp xuống thật mạnh. Ầm ầm. Một cước của hắn kinh thiên động địa, không những đạp tan bàn tay ẩn chứa thiên địa chi lực của minh chủ đạo Liệp, mà còn nện thẳng vào ngực đối phương, khiến hắn ta hộc máu. Ôi! Minh chủ đạo Liệp văng ra ngoài, nện thẳng lên bề mặt của đại lục tham lang, đâm xuyên lớp nham thạch dày mười mấy vạn dặm, dấy lên lớp khói bụi mịt mù. Sao có thể? Các thành viên còn lại của liên minh đạo Liệp vũ trụ cứng họng. Quay đầu một cách máy móc, nhìn Diệp Phong cứ như thể nhìn chúa tể. Một cước của hắn quá mạnh rồi. Diệp Phong. Tiếng gầm cuồng nộ của minh chủ đạo Liệp vang lên từ dưới lòng đất. Sau đó, hắn ta xé rách hư không, quay lại trong hư không. Lúc này, trên người hắn xuất hiện thêm một lớp áo giáp. Bộ áo giáp phòng ngự này thuộc cảnh giới thiên thánh, có thể chống đỡ đòn tấn công toàn lực của thiên thánh mà không bị rách. Là thủ hộ thiên khải. Minh chủ cướp bóc bấy nhiêu năm, phơ vét được không ít thứ, chắc số lượng thánh binh để phòng ngự cũng phải hơn 20 cái nhỉ. Chỉ có điều, thánh binh cấp thiên thánh cùng lắm cũng chỉ có 3-4 cái. 3-4 cái còn chưa đủ à? Đúng đấy, ta một cái cũng không có đây này. Đám thủ hạ của minh chủ đạo Liệp đều núp trong vũ trụ để quan sát trận chiến, kẻ nào kẻ nấy đều nhìn minh chủ nhà mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Bọn họ vẫn luôn cướp bóc từ ngày này qua tháng khác. Vậy nên tài nguyên tu hành của Linh Minh Đạo Liệp vũ trụ cực kỳ phong phú, mà số lượng thánh binh bọn họ mua về cũng không ít. Dựa vào những thứ ấy, thực lực của bọn họ không hề yếu. Hết chương 1278. Chương 1279, trận đại chiến kinh hoàng, khiến thiên thánh vong mạng. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong, ta có thêm thủ hộ thánh khải, người muốn giết ta sao? Đúng là mộng tưởng, minh chủ liên minh đạo Liệp cười như điên. Hắn không phủ nhận thực lực cường đại của Diệp Phong, biết rõ đối phương có thể uy hiếp đến tính mạng của mình, song giờ khoác thủ hộ thánh khải lên người, lực phòng ngự đã tăng lên mấy lần, căn bản không phải sợ. Trong chốc lát, minh chủ liên minh đạo Liệp lôi ra một thanh trường đao hẹp dài màu vàng nhạt, lộ ra khí tức thuộc về thiên thánh, khiến cho người người khiếp vía, cứ như thể một đao là bổ nát cả thế giới đại thiên. Kim cương cuồng đao, chảm. Minh chủ đạo Liệp cầm đao bằng hai tay, ra sức chém xuống. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng bước thêm một bước, thi triển môn pháp thuật gia tăng lực chiến, thiên tôn, kế đó lại xuất chiêu, nhất bộ nhập đạo, khí tức trên người mạnh hơn trước đó gấp 5 lần. Loảng xoảng. Diệp Phong nện xuống một cước, đạp bay kim cương cuồng đao, lại dẫm Minh Chủ Đạo Liệp xuống mặt đất. Một chiến đao cấp thiên thánh mà cũng đòi so với ta. Diệp Phong nhún người nhảy lên, lao thẳng về phía Đại Lục Tham Lang. Vạn giới quyền. Diệp Phong thêm vào thời gian chi lực, nhoáng cái đã nện ra cả hàng vạn quyền ảnh, uy lực của mỗi một quyền đều tăng gấp 5 lần nhờ, thiên tôn, nện ầm ầm lên người Minh Chủ Đạo Liệp. Bụi đất mịt mù phóng thẳng lên cao. Cả Đại Lục Tham Lang đều rơi vào trạng thái run sợ, vô số người nằm dạp trên mặt đất, cảm giác lạnh lẽo bỏ dần lên sống lưng. Sâu dưới lòng đất, khi Diệp Phong xuất kích, thủ hộ thánh khải trên người Minh Chủ Đạo Liệp rung chấn ầm ầm, như thể sắp nổ tung tới nơi. Diệp Phong chết tiệt. Minh Chủ Đạo Liệp hoảng hốt, hắn ta không ngờ thực lực của Diệp Phong lại có thể tăng mạnh như vậy chỉ trong vòng hơn một tháng. Đó vốn dĩ không phải là lực lượng của một kẻ xếp thứ 1000 trên thần bia lực lượng. Theo như hắn ta biết, Diệp Phong ít nhất phải nằm trong nhóm 500 trở lên. Mình không phải là đối thủ của Diệp Phong, phải chạy thôi. Minh Chủ Đạo Liệp cắn chặt răng, bất thình lình quay người, bỏ chạy về phương xa. Chỉ trong một chớp mắt, chiến trường di chuyển vào vũ trụ. Ngươi chạy không nổi. Diệp Phong nhắm đúng thời cơ, toàn lực huy động thức hải của đại thế giới chi tâm nơi ấn đường, mở đồng thời cả lĩnh vực lực lượng và lĩnh vực thiên địa, vây khốn Minh Chủ Đạo Liệp đang có ý định chạy trốn. Huyết thứ. Cùng lúc đó, Diệp Phong chắp tay trước ngực, dùng hết lực lượng, ép toàn bộ khí huyết trên người cả trăm vạn lần, tạo thành một chiếc gai nhọn màu đỏ sậm. Vèo. Huyết thứ đâm xuyên hư không, trước khi để Minh Chủ Đạo Liệp kịp phản ứng đã đâm thẳng vào mi tâm của đối phương. Dù Minh Chủ Đạo Liệp mặc thủ hộ thánh khải cũng không ngăn chặn nổi. Ngước lên, vị trí mi tâm đằng sau mũ giáp của Minh Chủ Đạo Liệp xuất hiện một lỗ sâu, là vết tích của huyết thứ. Phụt. Minh Chủ Đạo Liệp chỉ thấy thần hồn mình như run lên, suýt chút nữa thân vẫn đạo tiêu, máu phun tung tóe. Chiêu thức mạnh quá, hắn ta kinh ngạc không thôi. Diệp Phong, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi. Không ngờ một kẻ như ngươi lại có thể thi triển chiêu thức đáng sợ như vậy. Chỉ có điều, ắt hẳn loại thủ đoạn này không thể thi triển nhiều lần. Muốn giết ta sao, còn kém lắm. Huyết thứ. Diệp Phong lại tiếp tục thi triển môn thần thông huyết thứ, ép khí huyết của bản thân thành gai nhọn, đâm xuyên khí hải của Minh Chủ Đạo Liệp. Sao ngươi có thể thi triển môn thần thông này nhiều lần như vậy? Đôi con ngươi của Minh Chủ Đạo Liệp co thành một chấm, biết bản thân đã trọng thương, vội cắn nát ngọc phù giấu trong miệng, mở ra truyền tống. Môn thần thông này sao, ta muốn thi triển bao nhiêu lần cũng được. Diệp Phong lạnh lùng nói. Mỗi khi thi triển huyết thứ đều sẽ tiêu hao toàn bộ huyết khí trong cơ thể. Nhưng Diệp Phong có khả năng hồi phục vô hạn trong vòng nửa giây, cho nên lượng khí huyết bị tiêu hao cũng sẽ được khôi phục. Dựa vào bắc này, hắn có thể thi triển huyết thứ vô số lần. Khi phát hiện Minh Chủ Đạo Liệp cắn nát ngọc phù truyền tống, Diệp Phong Li Yipeng thi triển phá giới chi lực, cưỡng ép ngắt truyền tống. Người vậy mà lại cưỡng ép ngắt truyền tống của ta, thủ đoạn gì vậy? Minh Chủ Đạo Liệp kinh hoàng. Hắn ta vừa cất lời đã khiến người người hoảng hốt. Không xong rồi. Minh Chủ không phải là đối thủ của Diệp Phong, chạy đi. Đám thủ hạ trong Liên Minh Đạo Liệp vũ trụ như rơi xuống vực sâu, xoay người bỏ chạy, hoàn toàn không muốn chôn chân ở Đại Lục Tham Lang. Hình thái chiến đấu cấp 3. Khí tức trên người Hồ Phi Phi tăng cao, nàng vung Hỗn Nguyên Côn, thi triển lực phá vạn pháp, đánh ra côn ảnh dài tới mấy vạn dặm, đập nát một gã hiển thánh chỉ trong nháy mắt. Dưới sự truy sát của nàng, các cường giả trong Liên Minh Đạo Liệp vũ trụ lần lượt ngã xuống, thân vẫn đạo tiêu. Trong vũ trụ. Huyết thứ. Huyết thứ. Diệp Phong thi triển liên tục môn thần thông khủng bố này, lần lượt đâm xuyên thủ hộ thánh khải, đồng thời xuyên thấu cơ thể của Minh Chủ Đạo Liệp, khiến đối phương trọng thương. Vèo vèo. Sau mộ trăm đòn công kích, thủ hộ thánh khải hoàn toàn vỡ nát. Diệp Phong lại phóng ra huyết thứ, đâm xuyên vào ấn đường của Minh Chủ Đạo Liệp, đồng thời huyết thứ phá tan thức hải của hắn ta. Đường đường là một thiên thánh, nay vong mạng tại chỗ này. Sau đó, Diệp Phong nới lỏng lĩnh vực thiên địa và lĩnh vực lực lượng, hơi thở dồn dập, đôi con người kích động không thôi. Cuối cùng mình cũng giết được thiên thánh. Diệp Phong cong môi, bước chân thong thả. Dầm. Thi thể của Minh Chủ Đạo Liệp rơi thẳng xuống Đại Lục Tham Lang như một thiên thạch, đâm sụp cả một dãy núi, bụi đất mịt mù, san bằng mấy trăm dặm. U. Thiên địa của đại lục tham lang như gầm thét sau khi minh chủ đạo liệt thế giới chi chủ vẫn lạc. Kẻ này chết không có gì đáng tiếc. Diệp Phong đứng giữa không trung của đại lục tham lang, hai tay buông thõng. Linh hầu của thiên đạo vào tới, ngồi trên vai của hắn mà quan sát phía dưới, nom chẳng khác gì một vị thần. Hồ Phi Phi giết chết gã thánh cảnh cuối cùng của liên minh đạo liệp vũ trụ, tiện thể tích lũy đủ năng lượng, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào hình thái chiến đấu cấp 4. Tiến hành thu hoạch chiến lợi phẩm thôi. Diệp Phong nhìn đại lục tham lang, nụ cười trên môi dần trở nên xấu xa. Hắc hắc hắc. Còn Hồ Phi Phi với linh hầu thiên đạo thì hai mặt nhìn nhau, nở nụ cười gian trá. Hết chương 1279. Chương 1280, thu hoạch lớn. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Tại đại lục tham lang, sinh linh ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, Hồ Phi Phi và linh hầu thiên đạo đang lơ lửng giữa trời cao, thấy vẻ mặt đối phương lạnh lùng, khí tức đáng sợ, khiến cho người ta không dám phản kháng. Ba người họ đứng đó trông hệt như ma thần, một sự tồn tại khủng bố nhất trên đời. Ngay cả thiên đạo của đại lục tham lang cũng không hó hé nửa lời. Bởi nó sợ. Ngay cả minh chủ đạo liệp mà Diệp Phong cũng giết được, nếu hắn thật sự điên lên, chỉ cần bỏ thêm chút thời gian liền sẽ nổ tung cả đại lục tham lang, giết thẳng vào trung thế giới chi tâm, hủy diệt thiên đạo. Vì bảo toàn mạng sống của mình, thiên đạo của đại lục tham lang lựa chọn nhún nhường. Đại ca, thiên đạo của thế giới này không tỏ động tĩnh gì cả, có vẻ không muốn xuất thủ. Linh hầu thiên đạo là sinh linh có liên hệ với thiên đạo của thần châu, nên nó biết thiên đạo của đại lục tham lang đang nhượng bộ. Nó sợ, Diệp Phong nói. Có muốn hủy diệt thế giới đại thiên này không? Hồ Phi Phi vùng hỗn nguyên côn, vẻ mặt hào hứng, có vẻ muốn ra trận lắm. Diệp Phong liếc xéo Hồ Phi Phi rồi nói, chỉ bằng ngươi. Nằm mơ, đại lục tham lang đâu phải là thế giới tiểu thiên hay trung thiên, mà là một thế giới đại thiên chân chính, có cả khối lục địa vững chắc. Chỉ thiên thánh trở lên mới gây ra sự phá hủy nghiêm trọng, chí thánh mới có khả năng hủy diệt. Thực lực của ngươi không tồi, nhưng còn kém xa lắm. Ồ, Hồ Phi Phi hơi xấu hổ. Nàng còn cho rằng bản thân có thể càn quét cả thế giới này, ai dè Diệp Phong lại nói nàng còn chẳng đủ khả năng tạo thành tổn thất nặng nề. Với lại, chúng ta hủy diệt đại lục tham lang làm cái gì? Vốn dĩ thế giới này không có lỗi, hơn nữa nơi này còn có hàng vạn hàng tỷ sinh linh vô tội sinh sống, chúng ta lại chẳng phải đại ma vương. Chỉ cần báo thù, lấy lại đồ vốn thuộc về mình là đủ rồi. Xong xuôi, Diệp Phong bắt đầu thả thần thức ra. Một lúc sau, tìm thấy rồi, bên này, Diệp Phong bay xuống dưới. Chẳng tốn quá nhiều thời gian, nhóm ba người bất tử tiến vào một cung điện rộng cả trăm dặm, nhưng lại không một bóng người. Đại ca, bảo khố đâu? Bên này, Diệp Phong bấm tay, gây ra một loạt sóng xung kích trong không trung, mở ra cánh cửa được tạo thành từ vòng xoáy. Cả ba người bị cánh cửa hút vào trong. Trước mặt họ là một thế giới nhỏ, có vô số đại điện, mỗi đại điện đều cất chứa không ít thiên tài địa bảo và tài nguyên luyện khí hiếm có. Nếu cộng lại, chắc phải phong phú hơn trăm lần bất kỳ một thánh địa nào tại đại lục Thần Châu. Chỉ có những thế lực bá chủ như Thánh Linh Tông và Thôn Thiên Ma Tông mới có khả năng đè bẹp liên minh đạo liệp vũ trụ. Phát tài rồi, nụ cười của Diệp Phong không còn là xấu xa nữa mà phải gọi là xấu xa hết mức có thể. Mau xem thu hoạch được nhường nào. Diệp Phong ra lệnh cho Hồ Phi Phi và Linh Hầu Thiên Đạo. Rõ. Hai người chia nhau ra hành động. Bọn họ tiến vào các đại điện, thu toàn bộ mọi thứ vào không gian của bản thân, chờ sau này trở về, tập trung lại một chỗ rồi giao cho Diệp Phong. Trên mặt đất, Diệp Phong cảm ứng được luồng khí tức không tầm thường, vội tiến vào nơi sâu nhất của tiểu thế giới, phát hiện một tế đàn khổng lồ bị vô số cấm chế bao phủ, phong ấn mấy chục tinh thể phát sáng đang lơ lửng giữa không trung. Là thế giới chi tâm. Diệp Phong nhìn những tinh thể lớn bằng đầu người trước mặt, tâm tình kích động không thôi. Thế giới chi tâm là một loại kết tinh đặc biệt, chỉ xuất hiện sau khi một thế giới bị nổ tung, ẩn chứa phần lớn căn nguyên và thiên đạo chi lực, có thể để tàn niệm của thiên đạo đại lục Thần Châu hấp thụ. Đều là thế giới chi tâm cấp thánh. Ồ, còn có 3 khối cấp thiên thánh, 9 khối hiển thánh, còn lại đều là nhập thánh. Nếu để tàn niệm thiên đạo của đại lục Thần Châu cắn nuốt, át hẳn sẽ giúp thiên đạo mạnh hơn nhiều. Ruột gan Diệp Phong như nở hoa. Hắn triển khai giải mã chi tâm nơi ấn đường, khiến cấm chế trước mặt hoàn toàn biến mất. những khối kết tinh của thế giới mất chỗ dựa, rơi thẳng xuống mặt đất, bị Diệp Phong thu lại toàn bộ. Sau đó, Diệp Phong rời khỏi tiểu thế giới cất chứa báu vật này. Hắn tiến sâu vào trong lòng đất, tìm thi thể của Minh Chủ Đạo Liệp. Sau đó hắn duỗi tay, ấn vào lồng ngực đối phương. Loạt xoạt. Thủ hộ thánh khải vốn đã rách nát này hoàn toàn tan biến, hóa thành bột mịn, tản ra căn nguyên khí tức. Diệp Phong để đại thế giới chi tâm cắn nuốt, tiến hành thu nạp. Sau đó, Diệp Phong tiêu hủy thi thể của Minh Chủ Đạo Liệp. Căn nguyên của thiên thánh bùng nổ ngay lập tức, suýt chút nữa đánh tan hết tu vi. Diệp Phong vội vận dụng đại thế giới chi tâm, luyện chế nó thành kết tinh căn nguyên to bằng lu nước. Quả không hổ là thiên thánh, kết tinh căn nguyên to thật. Diệp Phong cảm khái một câu rồi lại tiếp tục thu hoạch. Có hơn 10 vị thánh cảnh vong mạng trong trận chiến này, hầu hết đều bị Hồ Phi Phi đánh bạo, đều đang lơ lửng giữa không trung, trông hệt như những vì sao nhỏ, màu sắc rực rỡ. Ngặt một nỗi, Diệp Phong chẳng hơi đâu mà thưởng thức cảnh đẹp. Hắn phất ống tay áo, huy động lực lượng của đại thế giới chi tâm, thu thập toàn bộ căn nguyên của những thánh cảnh đã chết, ngưng tụ thành kết tinh căn nguyên. Thứ bảo vật này sẽ có nhiều tác dụng trong tương lai. Để tàn niệm thiên đạo hấp thụ. Để luyện khí. Cho Hồ Phi Phi hấp thụ cũng được. Ngoại trừ ba tác dụng chủ yếu ở trên, kết tinh căn nguyên còn có không ít công dụng khác, gồm kiến tạo tiểu thế giới vô số lần, giữ hạch tâm của trận pháp năng lượng, để cho người tu hành hấp thụ. Tiếp theo phải đi thăm hỏi thiên đạo của Đại lục Tham Lang rồi. Diệp Phong hướng ánh mắt về nơi sâu nhất của Đại lục Tham Lang, định vị tọa độ không gian của đối phương với tiếp cận trong nháy mắt. Diệp Phong xuất hiện trong một không gian hỗn độn bao la. Trong hư không, vô số lốc xoáy căn nguyên đang tập hợp lại, hóa thành một bóng người hư ảo, không ai khác ngoài thiên đạo của Đại lục Tham Lang. Đạo hữu, người đây là muốn gì? Thiên đạo của Đại lục Tham Lang vốn vô tình vô dục, nhưng nay lại lộ vẻ e sợ. Trong trận đại chiến, Minh Chủ Đạo Liệp có dùng thế giới chi lực của Đại lục Tham Lang. Ta cho rằng, người không thể nào không biết nguyên nhân ta tới đây. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh. Hết chương 1280. Nếu các bạn thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Các bạn có thể yêu cầu chuyện dưới comment, dựa theo số lượng comment mình sẽ ưu tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.